Lời mở đầu, tôi là huyền thoại. Có lần, tôi từng bảo rằng thần chết sẽ không đến đòi tôi, bệnh tật sẽ không thể chạm đến tôi. Điều đó nay không còn đúng nữa. Bây giờ tôi đã biết ngày chết của mình, cũng là của vợ của mình, đó là ngày hôm nay. Tôi sinh ra vào năm trị vì của nhà vua chúng tôi, 1330, hơn 670 năm trước. Một cuộc sống lâu bền, đúng, bất tử, cũng đúng, nhưng không phải là không thể bị thương tổn. Tôi và Perenelle luôn biết rằng ngày hôm nay sẽ đến. Tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống dài đằng đẵng, cùng một vài tiếc sót. Tôi từng nắm giữ nhiều vai trò trong đời mình, thầy thuốc và đầu bếp, người bán sách và chiến binh, thầy dạy ngôn ngữ và hóa học, vừa là nhân viên luật pháp lại vừa là tên trộm, và tôi còn là nhà giả kim. Được ban cho hay bị nguyền phải chịu khả năng bất tử, tôi và Perenelle đã chiến đấu chống lại sự ác xấu của các elder đen tối, giữ không cho bọn họ đến gần khi chúng tôi tìm kiếm cặp song sinh huyền thoại, người vàng và người bạc, mặt trời và mặt trăng. Chúng tôi luôn nghĩ rằng cặp song sinh ấy sẽ giúp chúng tôi bảo vệ hành tinh này. Chúng tôi đã lầm. Bây giờ, năm cùng tháng tận đang đè nặng trên chúng tôi, còn cặp song sinh lại biến mất. Đã ngược thời gian đến đảo Danotalis, trở ngược về 10.000 năm trước, trở ngược đến nơi tất cả bắt đầu. Hôm nay là ngày tận thế. Hôm nay, tôi và Perenelle sẽ chết, nếu không bởi bàn tay và móng vuốt của Elder hay loài quỷ sứ nào đó, thì cũng bởi tuổi già. Người vợ yêu quý của tôi đã kéo dài cuộc sống của tôi chỉ một ngày duy nhất, nhưng bằng một cái giá khủng khiếp trên chính bản thân cô ấy. Và nếu có một niềm an ủi nào, thì đó chính là chúng tôi sẽ được chết cùng nhau. Nhưng chúng tôi chưa chết được đâu, chúng tôi cũng sẽ không nằm xuống mà chiến đấu. Vì cô ấy là nữ phù thủy, còn tôi là Nicolas Flamel bất tử, nhà giả kim. Trích từ nhật ký của Nicolas Flamel, nhà giả kim, viết vào hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng 6, tại San Francisco, thành phố đã cưu mang tôi. Chương 1. Tấm gương pha lê ấy đã cổ xưa lắm rồi, còn cổ xưa hơn cả loài người, lùi về tận thời các elder, các quan chấp chính và thậm chí từ thời người cổ đại. Giống loài đã xuất hiện trước hết thảy. Đây là một món đồ tạo tác của thần đất, trôi giạt khi đảo Danutalis bị bóc tách khỏi đáy biển thời nguyên sơ. Suốt nhiều thiên niên kỷ, tấm gương vẫn treo trên tường trong một gian phòng phụ ở cung điện Thái Dương trên Danutalis. Nhiều thế hệ elder vĩ đại, rồi đến các elder xuất hiện tiếp sau họ, đã cố giải mã mảnh pha lê nhỏ hình chữ nhật lồng trong khung đen giản dị, không phải bằng gỗ, không phải bằng kim loại, cũng không phải bằng đá. Dẫu có tất cả vẻ ngoài của một tấm gương, nhưng nó không hề là một tấm kính phản chiếu thật sự. Bề mặt của nó chỉ cho thấy những bóng mờ. Dù những người xăm soi nhìn sát vào đó đã tuyên bố rằng họ thoáng nhìn thấy khung xương sọ của mình bên dưới lớp thịt, thoáng thấy dấu vết của xương bên dưới lớp da. Thi thoảng, không thường xuyên lắm, vài người còn tuyên bố họ thoáng bắt gặp những phong cảnh xa xăm, đỉnh băng giá nơi địa cực, dải sa mạc dài hay cánh rừng mù mịt. Tại những thời điểm nhất định trong năm, vào ngày thu phân hoặc hạ chí, và suốt quá trình nhật và nguyệt thực, tấm kính sẽ rung rung cho thấy cảnh tượng của thời gian, không gian vượt quá tầm nhận thức và hiểu biết. Các thế giới lạ lẫm toàn kim loại và chất kitin, những nơi không hề có sao trên bầu trời, còn mặt trời thì đen đúa bất động lơ lửng giữa thinh không. Nhiều thế hệ các học giả đã dùng cả đời ra sức giải thích các cảnh tượng đó, song ngay cả pháp sư Abraham huyền thoại cũng không thể giải đoán được những bí ẩn. Rồi một ngày nọ, khi Elder Quyết Gia Lơ Thuần giơ tay vút tấm gương, cho để cạnh bàn tay trên gờ khung, lão cảm thấy một cơn ngứa ngáy và giật tay về khi phát hiện đã tự làm mình bị thương. Một giọt máu rơi bắn tóe lên mặt pha lê, và bỗng nhiên mặt kính rõ ràng ràng rặng, mặt phẳng dập dờn bên dưới từng sợi máu rắn xoắn sủi xì xì. Trong khoảnh khắc ấy, Quetzalcoatl đã nhìn thấy những điều kỳ diệu. Đảo Danutalis nằm giữa đế chế mênh mông, trải dài không dứt khắp quả địa cầu. Đảo Danutalis bùng cháy và bị thiêu rụi, bị xé nát từng mảnh do động đất, đường phố rộng lớn và những tòa cao ốc đồ sộ bị biển cả nuốt chửng. Đảo Danutalis chợt hiện ra bên dưới màn nước đá, những con váy hoi mũi nhọn khổng lồ trôi dạt qua thành phố bị chôn vùi. Danutalis đang mọc lên thuần khiết và rực vàng ánh kim ngay giữa vùng sa mạc vô tận. Ngày hôm ấy, Elder đã đánh cắp tấm gương và không bao giờ trả lại nữa. Lúc này, dáng mảnh mai và râu bạc trắng, Quetzalcoatl trải tấm vải nhung màu xanh lơ lên một chiếc bàn gỗ bằng phẳng. Lão vuốt thẳng tấm vải bằng bàn tay móng đen đuổi, nhặt ra những cọng chỉ và bụi đất. Rồi lão đặt cái khung màu đen hình chữ nhật của tấm gương vào giữa mảnh vải. Lấy viền áo sơ mi trắng bằng vải lanh của mình, nhẹ nhàng lau sạch mặt gương. Tấm kính không phản chiếu gương mặt có chiếc mũi khoằm của lão. Một làn khói xám uốn éo bốc lên khỏi mặt phẳng bóng láng. Quetzalcoatl chồm người qua mặt kính, từ tay áo sơ mi lão rút ra một cây đinh ghim, đâm đầu kim vào phần thịt dày nơi ngón tay cái. Bằng cách chích vào hai ngón tay cái của tôi, lão thì thầm bằng ngôn ngữ cổ Tôn Tách, một giọt máu đỏ hồng chậm chạm động lại trên lớp da thịt láng mướt của lão. Bằng cách chích vào hai ngón tay cái của tôi, lão thì thầm bằng ngôn ngữ cổ Tôn Tách. Một điều đồi bạc xảy ra. Chỉ bàn tay ra trên mặt kính, lão để cho giọt máu bắn tóe lên tấm gương. Ngay lập tức, bề mặt kia rung rẩy và tỏa sáng lung linh. Lớp pha lê cổ xưa chạy một vần cầu vòng với màu sắc loang loáng như có dầu. Làn khói đỏ bốc lên khỏi mặt kính, rồi những màu sắc kia lắng lại thành hình ảnh. Nhiều thiên niên kỷ thử nghiệm và bao nhiêu là máu, rất ít trong số đó là của lão, đã dạy cho lão biết làm thế nào để kiểm soát những hình ảnh. Chăm chăm nhìn vào mặt kính, lão lẩm bẩm: "Hãy đưa ta đến San Francisco." Tấm gương nhòe đi, rồi được tráng một lớp ánh sáng trắng và xám. Bất thình lình, Quetzalcoatl thấy mình đang lơ lửng cao tít bên trên thành phố, nhìn xuống vịnh. "Tại sao không phải là đang cháy?" Lão ngạc nhiên thốt ra tiếng. "Tại sao không có con quỷ nào trên đường phố cả?" Lão đã cho phép giống người bất tử Machiavelli và Billy the Kid trở lại San Francisco để thả các tạo vật trên đảo Alcatraz vào thành phố kia mà. Chẳng lẽ chúng đã không hoàn thành nhiệm vụ? Hay lão đến sớm quá chăng? Hình ảnh trong tấm pha lê chuyển đổi một lần nữa rồi ổn định lại trên dải hẹp Alcatraz. Quetzalcoatl nhận ra một đường chuyển động trong làn nước, một hình thù di chuyển ngang qua vịnh, đang hướng về phía thành phố, bỏ lại sau lưng bóng dáng mờ mờ của Alcatraz. Quetzalcoatl xoa hai bàn tay vào nhau. Không, lão không đến quá trễ. Lão có mặt đúng thời điểm để chứng kiến một chút hỗn loạn nho nhỏ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi được nhìn thấy một thành phố bị tàn phá, và lão thật sự yêu thích cảnh tượng ấy. Màu sắc hình ảnh chợt lập lòe rồi nhạt dần. Elder chích cái đinh ghim vào ngón tay mình một lần, rồi một lần nữa, nhỏ thêm giọt máu tươi của lão lên mặt kính, cho nó ăn. Tấm gương lại nhấp nháy sống dậy. Hình ảnh thành phố định hình trở lại, ba chiều rõ ràng. Quetzalcoatl tập trung. Hình ảnh xoay xuống phía dưới, kéo lão đến sóng nước bạc đầu bập bềnh. Có sinh vật lẩn lút bên dưới những con sóng. Thứ gì đó khổng lồ và ngoằn ngoèo uốn lượn. Rắn biển. Elder nheo mắt. Thật khó để nhìn rõ từng chi tiết, nhưng dường như thể sinh vật ấy có nhiều hơn một cái đầu. Lão gật gù tán thành. Lão thích điều đó. Ra trò đấy. Thật chí lý khi sai sinh vật biển vào thành phố trước điên. Lão mỉm cười nhe hàm răng tàn ác, tưởng tượng lúc con quỷ sứ kia nổi cơn thịnh nộ khắp đường phố. Quetzalcoatl chăm chú nhìn con rắn biển quét ngang qua vịnh và uốn lượn về phía một cầu tàu nhô ra biển. Lão cau mày, rồi gật gù như thấu hiểu. Nó sẽ trườn lên bờ biển ở Embarcadero. Xuất sắc, nhiều du khách, tha hồ có nhiều người biết đến. Ánh sáng trên biển biến đổi. Lão phát hiện ra ánh lung linh mờ mờ yếu ớt của một vệt dầu màu đỏ và xanh lơ trên mặt nước. Ngay lập tức nhận ra rằng con rắn biển đang hướng thẳng tới đó. Bất giác, Quetzalcoatl chìm sâu vào yên lặng. Đầu lão chúi xuống mặt kính, cái mũi khoằm gần như chạm vào bề mặt ấy. Bây giờ, lão có thể ngửi thấy cả mùi của biển, mùi muối, thoang thoảng mùi cá ương và tảo biển, và thứ gì khác nữa. Nhắm mắt, lão hít thở sâu. Một thành phố hẳn phải có mùi kim loại và xe cộ, thức ăn cháy và nhiều thân thể không tắm rửa. Nhưng lão đang ngửi thấy mùi gì ở đây thế này? Đây là những mùi hương không có chỗ trong thành phố này. Mùi the the của bạc hà, mùi ngọt ngọt của cây anis, mùi hương tinh tế của trà xanh. Nhận thức này nảy ra trong tâm trí lão khi sinh vật gớm guốc kia còn lơ tàng, nhô lên khỏi mặt nước, bảy cái đầu lao về phía vệt màu đỏ và xanh lơ xoắn quyện trên mặt nước. Bây giờ, Quetzalcoatl đã nhận ra các luồng điện và màu sắc. Màu đỏ là Prometheus, trong khi màu xanh lơ của giống người bất tử Niten. Và trong không khí, mùi hương bạc hà ghê tởm chỉ có thể thuộc về một người, nhà giả kim Nicolas Flamel. Sau đó, Quetzalcoatl nhìn thấy họ đang đứng trên một đầu cầu tàu. Và kìa, người phụ nữ cũng ở đó, Perenelle, nữ phù thủy, người mà lão quen biết bằng chính kinh nghiệm đắng cay. Tự động, lưỡi lão tìm đến khoảng trống trong hàm răng, nơi bà ta đã đánh bật đi một chiếc răng hàm lớn bên trong của lão. Chuyện này không hay rồi, không hay chút nào cả. Một elder phản bội cùng với ba trong số những người nguy hiểm nhất, chí mạng nhất của vương quốc bóng tối này. Bàn tay Quetzalcoatl siết lại thành hai nắm đấm chặt cứng. Móng tay nhọn sắc như dao cạo cắn vào lớp thịt trong lòng bàn tay. Máu nhỏ giọt mỏng dính trên kính, giữ cho những hình ảnh kia sống động. Đôi mắt sẫm tối trừng trừng nhìn không chớp. Còn Lô Tang sống dựa vào các luồng điện. Sinh vật ấy nhô lên khỏi mặt nước, đứng thăng bằng trên đuôi của nó, cả bảy cái đầu phóng vào để ăn, bảy cái mõm há hoác. Ánh lóa của ngọn lửa màu xanh lá và mùi bạc hà tràn ngập. Không! Elder rít lên trong lúc chăm chăm nhìn con Lô Tang biến thành một quả trứng có vân màu xanh lơ. Lão nhìn thấy quả trứng rơi vào bàn tay đang xòe rộng của nhà giả kim. Flamel quăng quả trứng lên trời với vẻ đắc thắng. Một con mòng biển đang lượn vòng vồ lấy và nuốt chừng. Không, không, không, không, không, không. Quetzalcoatl hú hét giận dữ, mặt lão tối sầm, méo mó vặn vẹo thành hình ảnh con rắn phẳng bẹt từng làm kinh khiếp người Maya và Aztec. Hàm răng lở chởm ló ra khỏi mồm. Hai mắt lão nheo nhẹ, mái tóc sẫm màu cứng đơ, chĩa thành những que nhọn tua tủa quanh gương mặt lão. Lão giọng mạnh xuống bàn, chiếc bàn bằng gỗ cổ xưa nứt toạc và chỉ phản xạ nhanh như chớp của lão mới cứu được tấm gương khỏi rơi xuống sàn vỡ vụn. Cơn giật đến nhanh thế nào thì qua đi cũng nhanh như vậy. Quetzalcoatl hít thở sâu và luồn bàn tay vào mái tóc cứng, vuốt thẳng lại. Tất cả những gì Billy và Machiavelli phải làm là thả vài con quỷ sứ vào thành phố. 3 hay 4 mới đủ. Chắc 2 cũng được. Thậm chí là 1. Nhưng tốt hơn phải là một con gì to lớn đầy những vảy và răng kìa. Như thế mới là khỏi đầu chứ. Vậy mà bọn chúng đã thất bại. Lát nữa chúng sẽ phải trả giá cho thất bại ấy nếu chúng còn sống sót. Lão cần phải đưa bọn quái thú ra khỏi hòn đảo. Nhưng để làm thế, chắc hẳn lão phải giữ cho nhà Flamel cùng với Elder và các người bạn bất tử của bọn họ bận rộn mới được. Hiển nhiên bây giờ là lúc Quetzalcoatl nắm vấn đề trong tay. Một nụ cười bất chợt để lộ ra hàm răng nhọn như kim của Elder. Lão đã siêu tầm vài con thú cưng trong vương quốc bóng tối của mình. Giống người sẽ gọi chúng là bọn quỷ sứ và hẳn lão có thể cho chúng ra ngoài chơi. Nhưng chắc chắn nhà giả kim sẽ xử lý chúng theo cùng một cách với con Lô Tang. Không được, lão cần một thứ gì đó to lớn hơn, một thứ gì đó ấn tượng sâu sắc hơn nhiều so với mấy con quỷ sứ bẩn thỉu kia. Quetzalcoatl tìm thấy chiếc điện thoại di động của mình trên bàn bếp. Lão thuộc lòng bấm số Los Angeles. Chuông đổ 15 hồi mới được trả lời bằng một tiếng kẹt kẹt cầu nhàu. Bà vẫn còn giữ cái túi răng mà tôi bán cho bà cách đây một thiên niên kỷ đấy chứ. Quetzalcoatl vào để ngay. Tôi muốn mua lại. Tại sao à? Tôi muốn sử dụng nó để dạy cho nhà Flamel một bài học. Và tất nhiên là giữ cho bọn họ bận rộn trong khi tôi đưa các sinh vật của chúng ta ra khỏi hòn đảo. Lão vội vàng nói thêm. Cái túi ấy giá bao nhiêu? Miễn phí ư? Được, đương nhiên là bà có thể quan sát chứ. Gặp tôi ở mũi Vista nhé. Tôi sẽ bảo đảm là không có giống người quanh đó đâu. Chương 2. Sophie Newman mở bừng mắt. Cô bé đang nằm úp mặt trên lớp cỏ có kết cấu như tơ và quá xanh đến độ mất tự nhiên. Bị nghiến nát dưới mặt cô bé là những đóa hoa mà chủng loại của chúng chưa bao giờ mọc trên trái đất. Những tạo vật nhỏ xíu làm bằng kính và nhựa cứng. Cô bé là người nằm ngửa, ngước nhìn lên, rồi ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại. Một tích tắc trước, cô bé đã ở trên Acacias trong vịnh San Francisco. Không khí mát mẻ đùm muối đang bốc mùi hôi thối bởi năng lượng thô và mùi sở thú của quá nhiều bọn quái thú bị nhồi nhét vào với nhau. Bây giờ không khí lại sạch sẽ và sảng khoái. Đầy những mùi lạ lẫm, ánh mặt trời ấm áp trên gương mặt cô bé, làm tan đi dư ảnh nhòa nhòa trên võng mạc. Cô bé mở mắt trở lại, chăm chú nhìn vào một vật thể đang chuyển động ngang qua mặt trời. Hiền hiến mắt. Cô bé nhận ra một hình bầu dục bằng pha lê và kim loại. Ô! Cô bé hổn hển, ngạc nhiên đưa chỏ thúc vào cậu em song sinh. Tốt hơn là em nên thức dậy đi. Josh đang nằm ngửa. Cậu mở một con mắt và rên rỉ khi ánh nắng vỗ vào mặt. Rồi khi nhận ra vật thể mình vừa nhìn thấy đi ngang qua, cậu bừng tỉnh và vụt ngồi dậy. Đó là một cái đĩa bay. Sophie kết thúc câu nói của cậu em. Có chuyển động phía sau hai chị em, cả hai quay người lại mới thấy không phải chỉ có mình trên triền đồi dày cỏ. Tiến sĩ John Dee đang bò lồm cồm, trố mắt nhìn lên trời, trong khi Virginia Dare ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, mái tóc đen nhánh dấp dờn bay trong gió. Một vi mana, Dee thì thào. Tôi chưa bao giờ nghĩ cả đời mình sẽ được nhìn thấy một chiếc. Hắn thu mình trên nền cỏ, chầm chập nhìn vào vật thể đang áp sát tới rất nhanh với đầy vẻ khiếp sợ. Đây có phải là một vương quốc bóng tối không? Josh vừa hỏi vừa nhìn từ đi sang đe. Người phụ nữ nhẹ nhẹ lắc đầu. Không, đây không phải vương quốc bóng tối đâu. Josh đứng lên, che mắt, chầm chầm nhìn vào con tàu, hoàn toàn bị thôi miên. Khi chiếc Vimana áp tới sát hơn, cậu có thể thấy nó được làm bằng thứ gì đó có vẻ như là một khối pha lê màu sữa miệng, với một dải vàng ta dày cộp viền quanh. Cái đĩa hạ thấp và đáp xuống mặt đất, lấp đầy không khí bằng tiếng ù ù trầm trầm dưới ông tốc, trở thành tiếng rền rền khi lượn sát mặt cỏ. Sophie đứng lên bên cạnh cậu em song sinh. Đẹp quá, cô bé thì thầm, cứ như ngọc ấy. Khối pha lê màu trắng sữa không chút trầy xước, còn vành đai bằng vàng của nó được khắc những ký tự như những cây gậy nhỏ tí xíu. Tụi mình đang ở đâu đây, Josh? Sophie thầm thì. Josh lắc đầu. Không phải ở đâu, mà là khi nào, cậu lẩm bẩm. Những chiếc Vimana thuộc về thời xưa cổ nhất trong tất cả các chuyện thần thoại đấy. Không hề phát ra một âm thanh nào. Nắp đậy hình bán nguyệt trượt mở và bên hông con tàu thụt vào để lộ phần nội thất màu trắng lóa. Một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện nơi khoảng hở ấy. Cao ráo và mảnh mai với nước da rám nánh rất sậm, cả hai đều mặc bộ giáp bằng sứ trắng, khắc những hoa văn, hình tượng và các chữ tượng hình phát xuất từ nhiều ngôn ngữ. Người phụ nữ có mái tóc đen cắt ngắn, kiểu cắt sát đầu gà, trong khi đầu người đàn ông cạo trọc bóng láng. Mắt họ màu xanh lơ ngời sáng. Khi mỉm cười, hàm răng họ nhỏ và trắng tinh rất hoàn hảo, ngoại trừ những chiếc răng cửa trông dài và nhọn một cách thiếu tự nhiên. Tay trong tay, họ bước ra khỏi chiếc Vimana, thả bước đi ngang qua mặt cỏ. lá cỏ và những đóa hoa nhựa tan chảy thành từng giọt nhỏ dưới chân họ. Hoàn toàn vô thức, Sophie và George bước lùi lại, nheo mắt ngăn vầng mặt trời xuống và ánh phản chiếu chói lóa nơi bộ giáp của cặp đôi ấy, cố gắng nhận ra nét mặt của họ. Có gì đó quen thuộc kinh khủng. Thình lình, đi hổn hển thở, rồi co tay chân lại, cố làm cho mình càng bé nhỏ càng tốt. Các chủ nhân, xin tha thứ cho tôi. Cặp đôi phớt lờ không đếm xỉ gì đến hắn. Họ cứ tiếp tục tiến bước, mắt chằm chằm nhìn thẳng vào cặp song sinh, cho tới khi đầu họ che khuất hẳn tia sáng mặt trời, để lộ ra nét mặt của họ trong vầng hào quang. Sophie, người đàn ông nói, đôi mắt xanh lơ sáng ngời lấp lánh vui mừng. George, người phụ nữ vừa nói thêm vừa nhẹ nhẹ lắc đầu, đôi môi cong thành một nụ cười mỉm tiềm. Chúng ta đang đợi các con. Đấy, mẹ, ba. Cặp song sinh đồng thanh thốt lên. Hai đứa nhỏ lùi thêm một bước nữa, bây giờ đầy bối rối và sợ hãi. Cặp đôi cúi chào theo nghi thức. Ở nơi này, chúng ta được gọi là Isis và Osiris. Chào mừng đến với Danu Talis. Các con... Họ dang rộng tay. Chào mừng đã về nhà. Hai đứa nhỏ sinh đôi nhìn nhau, mắt mở lớn, miệng há hốc sợ hãi hoang mang. Sophie đưa tay siết chặt cánh tay cậu em, dù đã qua một tuần với những khám phá lạ thường. Nhưng việc này quá to tát, không thể tiếp thu nổi. Cô bé cố gắng để hình thành nên lời nói và câu hỏi, nhưng mồm miệng khô khốc, cảm thấy lưỡi mình dày cọp và sưng phồng. Rose cứ nhìn từ cha sang mẹ, và rồi lại nhìn từ mẹ sang cha, cố hiểu được những gì cậu đang nhìn thấy. Cặp đôi kia trông thật giống ba mẹ cậu, Richard và Sarah Newman. Chắc chắn họ nói nghe cũng giống nữa, nhưng ba mẹ cậu đang ở Utah kia mà. Cậu vừa nói chuyện với ba chỉ mới vài ngày trước, hai cha con đã nói về một con khủng long có sừng từ kỷ phấn trắng đấy thôi. Ta biết việc này thật khó tiếp thu, Richard Newman, Osiris, nói, kèm theo một nụ cười toe rõ. Nhưng tin chúng ta đi, tất cả rồi sẽ sáng tỏ, Sarah Isis nói. Giọng nói của bà được bảo đảm một lần nữa khi ba mỉm cười với cô bé và cậu con trai. Trọn cuộc đời của các con được dẫn đến thời điểm này. Biến cố này, các con à, là vận mệnh của các con đấy. Đây là ngày của các con, và chúng ta đã luôn nói gì về ngày này nào? Bà hỏi vừa mỉm cười. Carpe diem! À, cả hai đứa trẻ trả lời một cách máy móc. Hãy tận dụng ngày hôm nay! Tiếng Latin đã trở thành một cách ngôn có nghĩa là hãy tận dụng ngày hôm nay. Cái gì? George mở lời. Isis giơ bàn tay lên. Đúng thời điểm. Tất cả đều đúng thời điểm. Và tin chúng ta đi, đây là một thời điểm đúng đắn. Đây là thời điểm tốt nhất. Các con đã bước lùi 10.000 năm về quá khứ của mình. Hai đứa nhỏ sinh đôi nhìn nhau. Sau khi trải qua mọi chuyện, chúng biết mình nên vui mừng khi được đoàn tụ lại với ba mẹ mới phải. Nhưng ở đây có gì đó bất ổn khủng khiếp. Hai đứa có đến cả trăm câu hỏi. Và hai người đang đứng trước mặt chúng, không trả lời chính xác bất kỳ câu hỏi nào. Tiến sĩ Johnny lồm cồm đứng dậy, ra dáng cảnh vẽ phủi lại áo quần, rồi mới chùi người cắt ngang qua cặp song sinh và cúi chào thật sâu trước cặp đôi mặc bộ giáp trắng. Thưa các chủ nhân, tôi rất vinh dự, hết sức vinh dự, được đứng trước sự hiện diện của các ngài một lần nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn từ gương mặt này sang gương mặt kia. Và tôi tin các ngài sẽ nhận ra rằng tôi chính là công cụ mang cặp song sinh huyền thoại đến cho các ngài. Osiris nhìn đi, lóe lên một thoáng mỉm cười mà ông dành cho cặp sinh đôi. À, tiến sĩ đi đáng tin cậy, luôn là kẻ cơ hội. Ông chìa bàn tay phải ra, lòng bàn tay úp xuống, và tay pháp sư trường người tới cầm lấy bằng hai tay và áp môi hắn vào lưng các ngón tay ấy. Và là kẻ ngốc nghếch. Đi ngước nhìn lên thật nhanh, định thụt lui, nhưng Osiris đã chụp lấy bàn tay hắn. Lúc nào tôi cũng là... Tây pháp sư bắt đầu cảnh giác. Là một tên ngốc. Isis gắt. Bóng tối lướt qua mặt Osiris và khi môi ông kéo ngược ra sau để lộ hàm răng trắng nhọn, trong tích tắc, gương mặt ấy biến đổi thành một chiếc mặt nạ tàn ác. Người đàn ông đầu cạo trọc bất thình lình giữ chặt hai bên đầu của Đi, ngón tay cái đặt trên xương gò má của người bất tử, xách hắn lên cho tới khi hai bàn chân của con người ấy hỏng khỏi đất. Và chúng tôi còn sử dụng một tên ngốc, hay tệ hơn nữa, một công cụ hư hỏng làm gì kia chứ? Đôi mắt màu xanh lơ của Osiris ngang tầm với đôi mắt của Tây Pháp Sư. Ngươi có nhớ ngày mà ta làm cho ngươi thành bất tử không? Ông thì thào. Tây Pháp Sư bắt đầu quằn quại, đôi mắt bất chợt mở lớn đầy kinh hoảng. Xin đừng! Hắn hổn hển. Có khi nào ta bảo với ngươi rằng ta có thể làm cho ngươi trở lại thành người không? Osiris nói. Athanasia, Asanasta. Ông lầm bầm, rồi quăng Tây Pháp Sư ra xa. Tây Pháp Sư bay vèo, đến lúc ngã rầm xuống đất ngay bên chân Virginia Dare. Hắn đã là một ông lão, một bó quần áo rách tả tươi, gầy còm, run rẩy. Khuôn mặt mất hút trong mớ tóc xám rối nùi, bung thành một đống lùm xùm trên mặt cỏ ống mực xung quanh. Đôi mắt màu trắng sữa, vì chứng đục nhân mắt. Môi xăng tím, răng dính vào nú lỏng lẻo. Sophie và George hoảng hốt nhìn vào sinh vật mà chỉ một tích tắc trước, từng là một con người sôi nổi đầy khí lực. Bây giờ đây hắn đã già cỗi cổ xưa không thể tin được, nhưng vẫn còn sống, vẫn nhận thức đầy đủ. Sophie ngoái lui nhìn người đàn ông trông giống hệt như cha mình, tiếng nói cũng giống hệt như ông ấy, và nhận ra rằng cô bé không hề quen biết ông ta chút nào. Ba của cô bé, Richard Newman, là một người đáng yêu, dịu dàng kia mà. Ông ấy chẳng lẽ có lúc tàn ác như thế sao? Osiris nhìn thấy vẻ mặt Sophie. Khi nào con nắm rõ hết tất cả các sự kiện, thì lúc đó hẳn đính giá ta. Ông lạnh lùng nói. Sophie, con chưa học được rằng nhiều lúc lòng thương cảm chỉ là sự yếu đuối thôi. Isis nói. Sophie giậm lắc đầu, cô bé không đồng ý. Và mặc dù tiếng nói là của bà Sarah Newman, nhưng cảm nghĩ thì không phải. Sophie luôn biết rằng mẹ mình là một trong những người tử tế nhất, quảng đại nhất. Tay tiến sĩ này chưa bao giờ đáng được tội nghiệp. Đây là một kẻ đã giết chết hàng ngàn người trong quá trình tìm kiếm cuốn Codex, một kẻ mà vì tham vọng cá nhân đã dám hy sinh cả dân tộc. Đây là kẻ sẵn sàng tàn sát cả hai đứa con ruột mà không một giây suy nghĩ. Còn phải nhớ rằng, không phải mọi con quỷ đều mang dáng súp cục súc, giả mang đâu. Đừng phí hoài lòng thương cảm của con cho những thứ như tiến sĩ John Dee này. Đang khi người phụ nữ lên tiếng, Sophie bắt gặp thấp thoáng chút ký ức của bà phù thủy Endo về cặp vợ chồng có tên là Isis và Osiris. Bà khinh miệt cả hai. Bằng một nỗ lực dữ dội, Dee giơ bàn tay trái hướng về phía các chủ nhân của hắn. Tội nó phục vụ các ngài nhiều thế kỷ nay. Hắn rền rĩ. Nỗ lực ấy làm hắn kiệt sức, ngã trở lại xuống nền cỏ. Lớp da nhăn nheo thiết chặt quanh đầu, làm nổi bật khung xương sọ bên dưới. Isis không thèm đếm xỉa đến hắn. Bà nhìn Virginia Dare nãy giờ vẫn bất động trước cuộc chạm trán ngắn ngủi. Người bất tử kia, thế giới này sắp biến đổi không còn nhận ra được nữa. Những kẻ không theo chúng ta là chống lại chúng ta, mà những kẻ chống lại chúng ta đều sẽ chết. Cô đứng ở đâu, hả Virginia Dare? Cô gái duyên dáng đứng lên, nhẹ nhàng xoay xoay ống sáo gỗ trong bàn tay trái, để lại một nút nhạc lung linh trong không trung. Tây tiến sĩ hứa cho tôi một thế giới, cô gái nói, các người có đề nghị gì không? Isis chuyển tư thế, ánh mặt trời trắng lóe phản chiếu ra từ bộ giáp của bà. Cô đang thử mặc cả với chúng ta đó hả? Elder bắt đầu lên giọng, cô đâu có đứng ở vị thế được thương lượng. Đè lại quay tròn ống sáo gỗ lần nữa, bầu không khí rung rung một cơn lạnh buốt siêu phàm. Xung quanh họ, những bông hoa bằng kính vỡ tan thành bụi. Tôi không phải là Đi đâu, Virginia lạnh lùng nói. Tôi chẳng tôn trọng các người mà cũng chẳng ưa thích gì các người. Rõ ràng, tôi chẳng có gì phải sợ các người cả. Cô gái nghiêng đầu, nhìn từ Isis sang Osiris. Và các người nên nhớ chuyện gì đã xảy ra cho Elder cuối cùng đã dọa tôi đấy. Cô có thể có thế giới của mình. Osiris vừa nói nhanh, vừa vói đặt bàn tay mình lên vai vợ. Thế giới nào? Bất cứ thế giới nào cô muốn, ông nói, một nụ cười vỡ ra đọng lại trên gương mặt ông. Chúng tôi cần có ai đó giữ nhiệm vụ thay thế cho Đi. Virginia Dare lại điệu đà bước qua người ông lão giả cỗi đang khò khè. Tôi sẽ làm thế, ít nhất thì cũng tạm thời. Cô ả nói, tạm thời ư? Osiris mỉm cười, cho tới khi tôi lấy được thế giới của tôi. Cô sẽ có nó. Sau đó là xong, tôi sẽ không bao giờ gặp lại các người mà các người cũng không bao giờ làm phiền tôi được. Chúng tôi hứa với cô như thế. Isis và Osiris quay qua cặp song sinh, một lần nữa chìa tay ra, song cả Sophie lẫn Josh đều không có chút động thái nào muốn nắm lấy. Giờ thì đến đây, Isis nói, thoáng có chút nóng nảy trong giọng nói, khiến nghe giống như Sarah Newman mà hai đứa nhỏ từng biết. Chúng ta cần phải đi, có nhiều việc phải làm đấy. Cả hai chị em song sinh đều không hề nhúc nhích. Tụi con cần vài câu trả lời, Josh bướng bỉnh nói. Ba mẹ không thể cứ mong chờ tụi con. Chúng ta sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của các con, ta hứa với con đấy. Isis ngắt ngang. Bà quay đi và chút ấm áp trong giọng nói biến mất. Bây giờ chúng ta phải đi. Virginia Đè sắp sửa bước ngang qua cặp song sinh. Cô ả chợt dừng lại và nhìn Josh. Nếu Isis và Osiris là cha mẹ của cậu, vậy thì điều đó làm cho cậu thành cái gì? Ả hỏi. Cô ả ngoái người liếc về phía đi, rồi quay người bỏ đi về phía con tàu pha lê. Sophie nhìn cậu em. Josh. Cô bé chỉ nói tới đó. Em không biết chuyện gì đang diễn ra chị. Cậu nói, trả lời cho câu hỏi chưa được nói thành lời của cô chị gái. Một chàng ho khọt khẹt, lôi kéo sự chú ý của hai đứa nhỏ trở lại với đi. Mặc dù mặt trời đang chiếu chói lóa trên trời và bầu không khí ấm áp, nhưng lão già cổ xưa vẫn cuộn mình thành một trái banh và run rẩy dữ dội. Hai cánh tay cuốn lấy thân người để giữ ấm. Hai đứa có thể nghe cả tiếng hàm răng hắn đánh lập cập. Không nói lời nào, Sophie cởi chiếc áo khoác đỏ có mũ trùm của mình và trao cho cậu em. Cậu nhìn chiếc áo một chút, rồi gật đầu và bước tới quỳ xuống bên cạnh đi, nhẹ nhàng khoác áo qua người tay pháp sư, phủ lên hai vai. Tay pháp sư gật đầu cảm ơn, đôi mắt trắng ươn ướt vì cảm động, rồi siết chặt chiếc áo lông cừu quanh mình lại. Tôi rất tiếc, Josh nói. Cậu đã biết đi là ai, biết khả năng của hắn là gì, nhưng không ai đáng chết như thế này. Cậu ngoái nhìn lui lại, Isis và Osiris đang trèo vào chiếc Vimana. Hai người không thể để ông ta như thế này được. Hai người có thể để ông ta như thế này được không? Cậu gọi với. Tại sao? Con thà rằng ta giết chết hắn hả Josh? Osiris hỏi rồi bật cười. Đó là điều con muốn phải không? Đi, đó có phải là điều ngươi muốn không? Ta có thể giết chết ngươi ngay bây giờ đây này. Không! Cả Josh và Dee đồng thanh nói. 480 năm qua sẽ đuổi kịp hắn. Thế là hết. Hắn sẽ chết vì những nguyên nhân tự nhiên chẳng bao lâu nữa đâu. Như thế là độc ác, Sophie nói. Nói thật nhé, nếu xét những phiền phức hắn gây ra cho chúng ta trong những ngày qua, ta nghĩ ta còn khá khoan dung đấy. Josh quay sang Dee. Đôi môi teo tóp của lão già cử động. Hơi thở phát ra thành những tiếng hổn hển nặng nề. Dee, Dee! Một bàn tay như những móng vuốt vòng quanh cổ tay Josh. Và khi nào nghi ngờ, Josh, hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo. Lời nói có thể giả tạo, hình ảnh và âm thanh có thể bị xuyên tạc. Nhưng cái này, hắn vỗ vào ngực Josh. Cái này luôn luôn đúng. Hắn lại chạm vào ngực Josh lần nữa, tiếng giấy sột soạt dưới lớp áo thun có in hình 49ers Faithful nghe thật rõ. Ồ không, không, không. Mặt tay pháp sư chảy xệ. Hãy nói với ta rằng đó không phải là những trang bị mất của cuốn Codex đi. Hắn thều thào, giọng đứt quãng. Josh gật đầu. Chính nó đó. Đi phun thứ gì đó thoạt đầu như một tràng cười. Nhưng nỗ lực ấy bật ra một cơn ho rù rượi toàn thân. Và hắn gập đôi người lại, cố hết sức lấy lại hơi thở. Cậu đã giữ chúng ngay từ đầu. Hắn lẩm mẩm. Josh lại gật đầu. Ngay từ bắt đầu. Rung lắc người trong một tràng cười không ra tiếng, đi nhắm nắt, ngã lưng nằm trên lớp cỏ mượt. Cậu hẳn đã là một tên đệ tử tuyệt làm sao? Hắn lầm bầm. Josh chăm chú nhìn người bất tử hất đóng cho tới khi cuối cùng Osiris ngắt ngang. Josh, ông nói chắc nịch. Bỏ mặt hắn đi, chúng ta phải đi ngay bây giờ, còn một thế giới phải cứu rảo đấy. Thế giới nào? Sophie và Josh đồng thanh hỏi. Hết thảy. Osiris và Isis cùng trả lời một lượt. Chương 3. Những tiếng kêu thét nhức nhối. Một bầy vẹt, những con Connor đào đỏ anh đào. Mình xanh lục, mặt đỏ gay. xạ thấp ngang bầu trời Embarcadero ở San Francisco. Chúng ồn ào bay qua ba người đàn ông và một phụ nữ đang đứng nơi thanh chắn gỗ cạnh mép nước. Tiếng rít ré lanh lảnh, cường độ nhiều decibel vang khắp bầu không khí trong buổi chiều muộn. Một trong ba người đàn ông, to bự, cơ bắp hơn hai người còn lại, ấn tay lên hai tay. Tụi ghép mũ vẹt, ồn ào, dơ bẩn. Bọn khốn khổ, chúng luôn gây rối. Nicholas Flamel không để cho Elder phàn nàn dứt câu. Hai cánh mũi ông nở ra hít thở sâu. Chúng cảm nhận được những luồng điện trong không khí đấy. Prometheus buông bàn tay nặng nề đặt xuống vai nhà giả kim. Xích nữa tôi đã bị con quỷ biển bảy đầu ăn thịt mất rồi. Người tôi lộn nhào, mà ông đâu có nghe tôi kêu thét lên đâu. Người thứ ba, mảnh mai trong bộ vest đen, nét mặt Nhật Bản thanh tú, ngước nhìn lên khuôn mặt to bè của Prometheus. Không, nhưng ông sẽ cằn nhằn chuyện đó đến hết ngày cho xem. Nếu như tôi còn sống sót được đến hết ngày cho xem đấy. Prometheus lầm bầm. Một con vẹt bay qua, đủ gần để làm mái tóc bạc của Elder xù lên, và một chất dính dính màu trắng tung tóe xuất hiện trên chiếc áo sơ mi kẻo u vuông của người đàn ông to bự. Mặt ông ta nhăn nhó một vẻ ghê tởm. Ồ, tuyệt nhỉ, thật hoàn hảo, ngày hôm nay còn gì tồi tệ hơn nữa vậy ta? Ba người các ông im lặng cho được chứ? Người phụ nữ gắt. Bà đẩy một đồng tiền xu vào cái khe bên dưới cặp kính ngắm phong cảnh kim loại màu xanh lơ, rồi nghiêng chuối hai ống kính về phía hòn đảo Alcastra, đặt đầu kính chỉ ngay qua vịnh. Bà vặn chiếc bánh lái nhỏ, và các tòa nhà nổi rõ lên. Mình nhìn thấy gì đấy? Nicholas hỏi. Kiên nhẫn nào, kiên nhẫn. Perenel lắc đầu. Mái tóc dài lỏng lẻo xúc ra khỏi dải dây thun buộc tóc, và màu đen lẫn màu bạc tỏa sáng lung linh khắp lưng bà. Không có gì bất thường. Không có gì chuyển động trên mặt đất, và tôi có thể thấy chẳng có gì trên mặt nước. Không có cả chim chóc trên bầu trời bao phủ quanh hòn đảo. Bà bước tránh khỏi ống kính để cho chồng thấy vào chỗ mình. Bà đứng ngẫm nghĩ một chút, rồi cau mày. Quá yên tĩnh. Sự yên tĩnh trước cơn bão. Nicholas lẩm bẩm. Prometheus tựa hai cánh tay lực lưỡng trên thành chắn bằng gỗ, nhìn ra vịnh. Nhưng mà chúng ta lại biết những xà lim đó đầy nhóc bọn quỷ sứ và Machiavelli, Billy cùng với Dee và Dare đang ở đó. Mars, Odin và Hell giờ này hẳn đã có mặt ở đó luôn rồi. Chờ đã. Đột nhiên Nicholas nói. Tôi nhìn thấy một con thuyền. Ai đang lái? Prometheus hỏi. Nicholas quay hai ống kính lớn bằng kim loại tập trung vào một con thuyền nhỏ xuất hiện từ phía sau hòn đảo. Những sóng nước trắng xóa khuấy tung ngay sau đuôi thuyền. Niten trèo lên chỗ thấp của hàng rào gỗ, chồm người tới trước, hai bàn tay che đôi mắt nâu. Tôi có thể nhìn thấy một người trong chiếc thuyền ấy, đó là Diều Hâu Đen. Anh ta có một mình. Vậy thì mọi người khác đâu hết? Prometheus thắc mắc buộc thành tiếng. Hắn ta đang chạy trốn hả? Không, đây là Diều Hâu Đen mà. Niten chặn Elder trước khi ông có thể hoàn tất ý tưởng đó. Đừng làm hoang ố thanh danh anh ta chứ. Anh lắc đầu kiên quyết. Makatai Meshi Kiakiak là một trong những chiến binh dũng cảm nhất mà tôi từng chạm trán đấy. Ba người bất tử và một Elder chăm chú nhìn con thuyền nảy bật trên sóng nước, hướng về phía bờ biển. Chờ đã, nhà giả kim chợt nói. Có gì trên nước hả? Diten hỏi. Qua ống kính, Nicholas có thể thấy 12 cái đầu như đầu hải cẩu nhấp nhô trên sóng xung quanh con thuyền. Ông nheo mắt để nhìn thấy rõ hơn. Mặc dù mắt đã lão, ông vẫn có thể thấy mấy cái đầu đó là của các cô gái trẻ tốt màu xanh lục, trông thật xinh xắn, cho tới khi chúng há miệng để lộ mấy hàm răng như răng piranha. Hải cẩu à? Prometheus hỏi. Có bọn nữ thần biển dưới nước, ông thông báo. Và thêm một số nữa đang đến. Chẳng bao lâu, con thuyền đã đến đủ gần để cả nhóm trên cầu tàu có thể nhìn thấy các sinh vật xung quanh nó. Họ yên lặng chăm chú nhìn khi một con nhô lên khỏi mặt biển, cố chèo lên mạn thuyền. Người bất tử to bè chắc nịch, có nức da bóng như đồng lấy khủ tay, đẩy con thuyền qua một bên, và cả thân thuyền đâm sầm vào sinh vật đuôi cá kia, hất tung ả đánh rầm trở lại làn nước. Diều Hâu Đen quay con thuyền thành một vòng thật sát, ngừng như lật nghiêng, đánh vòng con thuyền, chỉa trở rò bọn nữ thần biển, lái lao thẳng vào chúng. Nước đánh sủi cả bọt khi bọn chúng tản giạt ra. Anh ấy cố ý giao chiến với bọn nữ thần biển, đang giữ cho bọn chúng cách xa khỏi hòn đảo đấy. Như vậy nghĩa là Mars và những người khác chắc đang gặp sự cố. Prometheus nói. Elder cao lớn quay sang Nicholas. Chúng ta phải giúp họ. Nicholas nhìn Berenel. Mình nghĩ chúng ta nên làm gì? Gương mặt nữ phù thủy sáng bừng một nụ cười nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta nên tấn công hòn đảo. Chỉ bốn chúng ta thôi ư? Ông hỏi nhẹ nhàng. Berenel chồm tới trước, cho tới khi trán bà chạm vào trán chồng, bà nhìn sâu vào mắt ông. Đây là ngày cuối cùng trong đời chúng ta mà Nicholas. Chúng ta đã luôn sống lặng lẽ, luôn cứ giữ mình ẩn trong bóng tối, cất giấu năng lượng của chúng ta, hiếm khi nào sử dụng đến luồng điện. Giờ chúng ta không làm thế nữa. Tôi nghĩ đây là thời điểm cần phải nhắc cho các Elder đáng tối nhớ rằng vì sao họ từng phải khiếp sợ chúng ta. Chiếc Vimana Rukma rung bần bật, máy móc kêu rền dĩ. Con tàu bay khổng lồ hình tam giác đã bị thiệt hại trong trận chiến bên ngoài tháp pha lê của Abraham. Một bên tàu đầy những vết sẹo rải rác, lỗ cửa sổ bị vỡ và cánh cửa không còn được gắn thẳng thớm vào khung. Không khí lạnh buốt như nước đá hú hét rình rít xuyên qua khe hở. Các màn hình và bảng kiểm soát nằm dọc theo một bên vách đã tối đen và hầu hết những thứ đó vẫn còn hoạt động theo nhịp với một biểu tượng hình tròn màu đỏ có đường viền lởm chởm. Skathak, bóng tối, đứng đằng sau Prometheus. Cô biết ông là cậu của mình, nhưng ông lại không biết cô là ai. Trong dòng thời gian này, cô chưa được sinh ra và sẽ chưa được sinh ra cho tới sau khi hòn đảo này chìm xuống. Elder đang cố gắng kiểm soát con tàu. Scott Hart siết hai bàn tay giấu sau lưng mình và từ chối không nắm lấy lưng ghế của Elder. Cô cũng liều lĩnh cố tự ngăn mình không được nôn thốc tháo. Tôi có thể giúp không? Cô hỏi. Prometheus cao nhau. Trước này cô đã từng bay với một chiếc Vimana Rukma bao giờ chưa? Tôi đã từng bay với một chiếc nhỏ hơn, lâu lắm rồi. Skathak thú nhận. Bao lâu? Khó nói lắm, thật đó. 10.000 năm, thêm bớt một thế kỷ hay đâu khoảng đó. Vậy thì cô không thể giúp tôi đâu. Tại sao? Công nghệ có thay đổi gì hả? Cô hỏi. William Shakespeare đang ngồi phía bên phải con tàu, cạnh chàng hiệp sĩ Saracen, đồ sồ, Palamedes. Ông bức tử người Anh nhìn Skathak, đôi mắt màu xanh lơ sáng quắc của ông mở to đằng sau cặp kính quá khổ. Cô biết đó, tôi là một người tò mò, hay nhúng mũi vào việc kẻ khác, vài người đã nói thế. Cô gật đầu. Lúc nào cũng là thất bại lớn nhất của tôi, và cũng là sức mạnh lớn nhất của tôi. Ông ta mỉm cười, để lộ hàm răng xấu tệ. Tôi thấy cô đang học thêm rất nhiều điều bằng cách đặt câu hỏi đấy. Thì cứ đặt câu hỏi đi. Palamedes lẩm bẩm. Shakespeare phớt lờ anh ta. Tôi biết rồi, nhưng anh nói bất lực sự, lại nói rằng cô chưa bao giờ nên hỏi câu hỏi đó. Ông chỉ tay về phía biểu tượng hình tròn màu đỏ đang nhấp nháy trên một vài màn hình còn chạy. Nhưng tôi thật sự tin rằng mình muốn biết cái đó có nghĩa gì. Palamedes cười lớn, nghe rền rền. Tôi có thể trả lời câu đó, William. Tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ cổ xưa, nhưng theo kinh nghiệm của mình, khi có gì đó màu đỏ và đang nhấp nháy, điều đó nghĩa là có sự cố. Sự cố cỡ nào? Shakespeare hỏi. Nó có nghĩa là phải từ bỏ con tàu, Prometheus đáp. Nhưng ông không muốn quá chú ý đến điều đó đâu. Mấy con tàu cổ xưa này luôn ném phăng đi những cảnh báo. Bên cánh trái thụp xuống và họ nghe có gì đó dọc bùm vào và nạo một đường dọc theo mặt dưới con tàu. Jean de Arc chuyển tư thế, xăm soi nhìn qua một lỗ cửa sổ bị vỡ nằm bên hông trái. Chiếc Vimana đang lướt qua những đọt cây, để lại một vệt lá và cành cây gãy rối tung theo sát đằng sau. Cô liếc xéo qua chồng, nhướng cặp lông mày mỏng như bút chì ngầm đặt một câu hỏi. Comte de Saint-Emmanh nhún vai. Anh là tín đồ ngoan đạo trong trường phái chỉ lo những thứ nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mà tụi mình đâu có kiểm soát được con tàu này, vì thế tụi mình không nên lo lắm. Đầy chất triết học nhỉ? Gian bầm bầm. Đầy chất thực tế ấy chứ. Saint-Emmanh nhún vai rất lịch thiệp. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Chúng ta rơi, chúng ta chết. Cô gợi ý. và chúng ta chết có nhau. Ông ta dịu dàng mỉm cười. Anh thích điều đó hơn. Anh không muốn sống mà không có em trong thế giới này, hoặc vì lý do nào đó mà phải ở bất cứ thế giới nào khác nữa. Xander Ack đưa tay ra, người đàn ông nắm lấy tay cô trong tay mình. Tại sao phải mất quá lâu như thế em mới cưới anh nhỉ? Em từng nghĩ anh là một gã ngốc kênh kiệu, dốt nát, khoác lã mà. Ai bảo anh thế? Cô gặng hỏi. Em chứ ai? Và em đã nói đúng anh biết chứ? Anh biết chứ, ông cười nhe răng. Một tiếng rầm nữa, toàn bộ con tàu rung bắn lên, những chiếc lá xanh bóng láng giạt ngang qua cánh cửa xô lệch. Chúng ta cần hạ xuống ngay bây giờ. Ở đâu? Prometheus gần. Skathak khom người qua một lỗ cửa sổ, chăm chăm nhìn ra ngoài. Họ đang lao qua một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Những con thần lằn cánh da khổng lồ lười biếng bay theo hình chôn ốc xuyên qua các tầng trời, trong khi những con chim có bộ lông sặc sỡ tung mình qua các ngọn cây thành những điểm màu toe toé. Những sinh vật hình dạng người, trông ngờ ngợ như loài khỉ, nhưng lại phủ một lớp lông vũ, chạy nhốn nháo dọc theo chỏm rừng, vừa la hét, vừa gọi ý ói. Và từ vùng bóng tối đằng sau những đám lá và cành cây, những con mắt mở to không chớp đang chằm chằm nhìn vào chiếc Vimana. Chiếc Vimana Grupma chỏng chành lần nữa rồi lao xuống, cánh bên phải rách toạc một lát mọng đứt lìa khỏi vòng kính che buồng lái. Toàn bộ khu rừng thét gào, hú hét và kêu giống phản đối. Skathak hộp đầu xuống, hai mắt phóng ra hai bên, trái phải. Khu rừng trải dài không dứt về mọi phía cho tới khi nó bị nuốt chửng bởi những đám mây cuồn cuộn dày đặc cuối chân trời. Không có chỗ nào đáp được, cô nói. Tôi biết rồi, Prometheus nóng nảy nói. Trước kia tôi đã từng bay trên đường này mà. Xa hơn nhiều không? Cô hỏi với lại. Không xa, Prometheus nói dứt khoát. Chúng ta cần phải đến được những đám mây. Chúng ta chỉ cần ở lại được trong không trung trong vòng vài phút nữa thôi. William Shakespeare rời mắt ra khỏi lỗ cửa sổ. Chúng ta có thể đậu trên đầu cây được không? Ông hỏi. Một số trông mạnh đủ để đón đỡ trọng lượng con tàu đấy. Hoặc là có lẽ nếu ông bay lơ lửng được, chúng tôi có thể trèo xuống bằng dây thừng. Nhìn lại đi, đại thi hào, ông có thể nhìn thấy đáy rừng không? Những khu rừng gỗ đỏ này cao trên 150 mét đấy. Mà dù cho ông dáng trèo xuống đến mặt đất không bị thương tích đi chăng nữa, thì tôi nghi ngờ không biết ông đi được mấy tốc trước khi có thứ gì toàn là răng với vuốt ăn thịt ông mất. Nếu ông cực kỳ may mắn thì lũ nhện rình sẽ bắt ông và đẻ trứng vào người ông cho xem. Tại sao như thế lại được cho là cực kỳ may mắn? Vì ông vẫn còn sống khi trứng nở. Đó có lẽ là điều kinh tởm nhất tôi từng nghe, Shakespeare lào bảo. Ông rút ra một mẩu giấy và một cây bút chì. Tôi phải ghi lại mới được. Một bộ ba sinh vật trông như kền kền đang nhẽm vỗ cánh bay vụt lên khỏi mấy cái tổ khổng lồ trên cây, bay dọc theo chiếc Vimana. Hai bàn tay Skathak thả xuống kiếm, dù cô biết rằng nếu các sinh vật ấy có tấn công thì cô cũng chẳng thể làm gì được. Chúng trông có vẻ đói, Saint-Germain vừa nói, vừa chồm qua John để nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ. Chúng có nguy hiểm không? Bóng tối hỏi. Chúng là loài ăn rác thối. Chúng chờ chúng ta rơi xuống để có thể đánh chén những gì còn lại. Vậy là chúng ôm chúng ta rơi ầm xuống à? Skathak chăm chú nhìn mấy con chim khổng lồ kia, trông như những con kền kền khoang cổ, mặc dù kích thước lớn gấp ba bất cứ con kền kền nào cô từng gặp. Chúng biết rằng sớm muộn gì thì mọi chiếc Vimana cũng phải rơi thôi, Prometheus nói. Qua nhiều thế hệ, chúng đã thấy quá nhiều vụ rơi rồi, bây giờ kiến thức ấy truyền lại cho chúng. Bất thình lình, màn hình thủy tinh ngay đằng trước Elder hóa đen thui, và rồi nhất loạt, gần như tất cả những màn hình màu đỏ đang nhấp nháy theo nhịp, cùng nhau tắt ngấm. Bám chắc vào, Prometheus gọi lớn, buộc mình lại đi. Ông nhảy giật lùi trở lại bảng điều khiển, và chiếc Vimana Rupma trong tròng lao lên bầu trời, động cơ gắng sức. Toàn bộ con tàu bắt đầu rung lên lần nữa, mọi thứ không được ràng, đều đổ sầm xuống phía sau con tàu. Con tàu dâng lên càng lúc càng cao hơn. Những búi mây màu trắng trở nên dày cộp và cứng ngắc, nhận chìm bên trong con tàu vào ánh sáng lờ mờ. Và những ô cửa sổ bất chợt được kẽ sọc bởi những dòng nước mưa ngoằn ngoèo. Nhiệt độ bên trong con tàu rơi thẳng xuống, những giọt nước lốm đốm phủ lên mọi thứ. Chiếc màn hình chức năng duy nhất dìm mọi thứ trong màu đỏ thẫm xen kẽ với màu đen thui. Skarkhak thả mình rơi vào một chỗ không được thiết kế cho thân thể người, giữ chặt cánh tay cứng với mức độ đủ làm gãy một chiếc lông vũ cổ. Tôi tưởng chúng ta đang đi xuống chứ. Tôi sẽ đưa chúng ta đi lên, cao hết mức có thể. Elder cào nhàu, gương mặt to bè của ông đã sáng bóng mồ hôi, giờ hóa thành màu máu dưới ánh sáng của chiếc màn hình. Và mái tóc đỏ quạch của ông dính bết vào không xương sọ. Lên hả? Giọng Skathak biến thành một tiếng quát quát cao éo. Cô khó nhọc nuốt xuống và thử lại. Lên hả? Cô lặp lại, giọng bình thường. Tại sao lại lên được? Để khi động cơ chết, chúng ta có thể lượn xuống. Prometheus đáp. Và có khi nào ông nghĩ điều đó sẽ... Skathak mới nói tới đó. Một tiếng bừng thật lớn vang lên. Bên trong chiếc Vimana Rukma tràn ngập mùi cao su cháy hôi hôi. Và rồi tiếng vù vù đều đều của động cơ trong chiếc Vimana cắt ngang sự im lặng. Gì nữa đây? Skathak hỏi dồn. Elder ngồi trở lại vào ghế của mình. Giờ trở thành quá nhỏ đối với ông, hai tay khoanh trước bộ ngực đồ sộ đeo giáp. Bây giờ, chúng ta lượn nào? Rồi sao nữa? Rồi chúng ta rơi. Rồi sau đó? Rồi chúng ta đâm sầm xuống. Rồi tiếp theo? Skathak gặng hỏi. Prometheus cười toè. Rồi chúng ta sẽ thấy thôi. Chương 5. Niten, Nicholas quay sang người đàn ông Nhật Bản. Anh là nhà chiến lược bực thì. Anh gợi ý gì nào? Niten chúi hai ống kính xuống, quét khắp hòn đảo phía bên kia vịnh, di chuyển từ trái qua phải và trở lại lần nữa từ phải qua trái. Ông đã từng đọc cuốn sách của tôi chưa? Anh hỏi. Sau đó, không đợi trả lời, anh nói tiếp. Có ba cách để đương đầu với kẻ thù. Đó là Tai No Sen, ta chờ kẻ thù tấn công rồi đáp trả. Là Tai Tai No Sen, ta xác định thời gian tấn công kẻ thù để hai bên cùng bước vào trận chiến một lần. Và rồi tất nhiên là Ken No Sen, Prometheus nói, tấn công trước. Niten ngoái lui ra sau liếc Elder. Ông đã đọc sách của tôi thấy mình được tôn lên đấy. Prometheus cười toe. Khoan thấy đã, tôi thấy có vẻ lỗi trong đó. Và tất nhiên, Machiavelli còn không nhất trí với mọi thứ anh đã nói nữa kia. Ông ấy lúc nào chả thế, Niten hướng sự chú ý của mình trở lại với hai ống kính. Ken No Sen, tôi nghĩ chúng ta nên tấn công trước. Nhưng chúng ta cần phải biết ý định kẻ thù của mình trước khi chúng ta hành động. Chúng ta cần phải để mắt đến hòn đảo. Tôi có thể nhắc anh nhớ rằng chúng ta chỉ có bốn người không? Prometheus nói. À, Niten quay đầu từ hai ống kính sang nhìn cả nhóm. Nhưng tôi cho rằng kẻ thù của chúng ta không biết điều đó. Anh mỉm cười. Chúng ta có thể làm cho bọn chúng tin rằng mình có nhiều người hơn. Bóng ma Juan Manuel de Ayala đang bị mắc bẫy trên hòn đảo, vĩnh viễn bị trói chặt vào nơi đó. Cũng có nhiều bóng ma khác ở đó nữa. Họ đã giúp tôi trốn thoát. Ông ta sẽ giúp, tôi bảo đảm điều đó. Ông ta sẽ làm mọi việc để bảo vệ hòn đảo của mình. Niten mỉm cười. Những bóng ma và những linh hồn là công cụ hữu hiệu làm sao lãng kẻ địch. Nhưng để chiến đấu với lũ quỷ sứ, chúng ta sẽ cần thứ gì đó hiển hiện hơn một chút. Một thứ có trăng và vuốt thì tốt hơn. Đôi môi Perendane từ từ biến thành một nụ cười thật đáng sợ. Được thôi, tất nhiên, Areop Enap đang ở trên Ancastrat đấy. Prometheus quay ngoặt lại. Lão nhện, tôi đã tưởng bà ấy đã chết rồi chứ. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà ấy đã bị trúng độc bởi vết cắn của hàng triệu con ruồi. Bà ấy đã tự làm cán cho mình trong một vỏ bọc chắc cứng để chữa lành. Nhưng bà ấy vẫn còn sống. Nếu chúng ta có thể đánh thức bà ấy, Prometheus lẩm bẩm. Bà ấy thật... Ông dừng lại, lắc đầu. Trong chiến trận, bà ấy thật đáng sợ. Khi ông nói lão nhện, có phải chúng ta đang nói đến một con nhện to lớn không? To lớn, và Nicholas và Perenel cùng trả lời một lượt. Rất to lớn, Perenel nói thêm. Và mạnh không thể tin nổi. Prometheus lắc đầu. Tôi đã biết bà ấy từ khi còn xinh đẹp kia, trước khi bị quá trình biến đổi tác động. Quá trình này hiếm khi nào tử tế, nhưng tôi nghĩ đặc biệt tàn ác đối với bà ấy. Một nhóm đông các du khách người Nhật tươi cười tụ tập gần đó, bắt đầu chụp ảnh hòn đảo cùng với lũ vẹt xanh đỏ đang xà thấp xuống phía trên đầu. Ba người bất tử và Elder tận dụng cơ hội này như một tín hiệu để di chuyển xa hơn xuống cầu tàu. Chúng ta cần phải cầm chân bọn quỷ sứ trên hòn đảo. Nếu hết thảy bọn chúng đều ở chung một chỗ, sẽ dễ dàng bảo vệ thành phố hơn. Prometheus lắc đầu. Còn hơn là chỉ bảo vệ thành phố, Nicholas. Chúng ta cần phải tiêu diệt bọn quái thú này và thời gian không phải là bạn hữu của chúng ta. Tôi có thể bảo đảm với mọi người rằng mọi thứ xấu xa trên bờ Tây nước Mỹ bây giờ đều đang hướng về đây. Mỗi Elder đen tối và người phục vụ đều đang trên đường tới. Chúng ta không thể nào đánh nhau với hết thảy bọn chúng được. Chúng ta không phải làm thế đâu, Ninten nói chắc nịch. Mỗi lúc chúng ta nên dồn sức vào một kẻ thù thôi. Đầu tiên, chúng ta hãy gọi tên cái gì đang đứng trước chúng ta. Anh ta nghiêng đầu về phía hòn đảo. Các Elder đang tối dự định cho bọn sinh vật đó gieo nỗi kinh hãng và lộn xộn khắp thành phố. Nếu có thể ngăn ngừa được việc đó, thì chúng ta đã phá kế hoạch của bọn chúng. Và đúng thế, tôi chắc chắn có những bọn khác đang tới. Nhưng đó là những cá thể riêng lẻ và chúng ta có nhiều khả năng xử lý với chúng hơn. Mà chúng ta có phải chỉ là bốn đâu, Peronel nói. Còn những người khác, những người bất tử như chúng ta, hay những người bất tử trung thành với các Elder hòa bình hoặc thế hệ kế tiếp, những người sẽ về phe chúng ta nên liên lạc với họ. Bằng cách nào? Prometheus hỏi. Tôi có số điện thoại của họ đấy, Peronel nói. Zajagala sẽ chiến đấu với chúng ta, Nicholas tiếp lời. Và không ai biết được tầm cỡ quyền lực của bà ấy đâu. Bà ấy là một bà lão mà, Nathan vừa nói vừa lắc đầu. Zajagala là nhiều thứ lắm, Peronel nói. Nhưng sẽ là sai lầm đấy, nếu nghĩ bà ấy chỉ là một bà lão. Nếu bà có các mối liên hệ, thì gọi họ đi, Nathan nói dứt khoát. Mời hết thảy họ đến đây. Anh ta quay sang Elder. Prometheus, ông là bậc thầy lửa. Ông có thể đổ cơn mưa lửa xuống hòn đảo không? Elder cao lớn lắc đầu buồn bã. Tôi có thể, nhưng sẽ chỉ là một trận mưa nhỏ thôi và hoàn toàn tiêu diệt tôi. Tôi già rồi, Nathan, và tôi sắp chết. Vương quốc bóng tối của tôi đã mất và tôi còn lại ít luồng điện lắm. Có lẽ chỉ đủ cho một ánh lóe vinh quang cuối cùng. Ông nhe hàm răng thành một nụ cười tàn nhẫn. Và tôi muốn để dành vinh quang ấy tận phút cuối cùng. Elder Nhật Bản gật đầu. Điều đó tôi hiểu. Thế thì chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực của mình trên hòn đảo. Nhưng trước khi làm điều đó, chúng ta cần phải biết chuyện gì đang diễn ra trên kia. Có thể thử bói câu, Peronel đề nghị. Nicholas lắc đầu. Quá giới hạn và mất nhiều thời gian. Chúng ta chỉ có thể nhìn bất cứ thứ gì phản chiếu trong kính hoặc ao nước. Chúng ta cần một hình ảnh bao quát hơn kia. Ông đột nhiên im bặt và cười toe. Mình có nhớ Pedro không? Ông hỏi. Peronel ngây người nhìn ông và rồi mặt bà sáng bừng kèm theo một nụ cười. Pedro, tất nhiên là tôi nhớ Pedro chứ. Pedro là ai thế? Nathan hỏi. Đã là, nay Pedro không còn nữa, đã ra đi gần như 100 năm rồi. Peronel nói. Vua Pedro của Brazil ư? Hay Pedro của Bồ Đào Nha, nhà thám hiểm, nhà phát minh. Còn vẹt, Peronel nói, được đặt tên để tôn vinh người bạn vĩ đại của chúng tôi, Periquillo Sarniento. Suốt nhiều thập kỷ, chúng tôi đã có một con vẹt mạo Timor Sofer. Tôi nói chúng tôi, dù sự thực, nó gắn bó với Nicholas mà chỉ phải chịu đựng tôi thôi. Chúng tôi thấy nó như một chú gà con bị bỏ rơi khi chúng tôi đang tìm kiếm tàn tích Nang Mado vào năm 1800. Nó ở với chúng tôi suốt gần 80 năm. Prometheus lắc đầu. Thật sự tôi không thấy. Ông nói rồi bỏ nửa chừng. Vẹt là loài chim phi thường nhất, Nicholas nói tiếp, không để ý đến ông ta. Ông dang ngang cánh tay trái, thoáng hương thơm bạc hà tỏa ra trong làn không khí đượm muối. Môi ông cử động, hơi thở riêng rít nhẹ nhẹ thổi ra chính giữa. Có tiếng vỗ cánh bất chợt và một con vẹt mình xăm đầu đỏ rất đẹp mắt đậu xuống trên bàn tay xòe của ông. Nó nghiêng đầu qua một bên, một con mắt bạc lẫn vàng mở lớn nhìn ông như thách đố. Sau đó bắt đầu chậm chậm rụt rè đi xiên xiên lên cánh tay ông. Nhà giả kim dụi dụi lưng ngón tay mình xuống ngực nó. Loài vẹt cực kỳ thông minh và thể lực của chúng thật tuyệt diệu. Có những loài mà mắt còn cứng nặng hơn cả não chúng nữa. Chúng có thể nhìn vào quang phổ hồng ngoại và cực tím. Thậm chí, chúng còn có thể nhìn thấy sóng ánh sáng nữa kia. Nhà giả kim, Prometheus nói. Nicholas dùng mắt vào con vẹt, đang thổi nhẹ nhẹ qua bộ lông óng ánh ngũ sắc của nó. Con vẹt cả đỉnh đầu vào trán Flamel và bắt đầu chảy chảy cặp lông mày thậm của ông ta. Nhà giả kim! Prometheus kêu lần nữa, một chút cáo gắt lộ ra trong giọng ông ta. Vị cha đen và bè lũ của hắn dùng chuột lớn chuột nhắt làm mắt để theo dõi thai cho mình, Perenen giải thích. Nhưng trải qua nhiều năm, Nicholas đã học biết cách nhìn qua mắt của Pyro. Đó là một quá trình chuyển tải. Chỉ việc bọc sinh vật ấy trong luồng điện của mình, rồi nhẹ nhàng điều khiển nó. Pyro đã cứu mạng chúng tôi trong nhiều tình huống, đã kêu thất thanh khi thậm chí chỉ nghe thoang thoáng mùi lưu huỳnh hôi thối của đi. Ông đưa mặt sát vào con Cornu đầu đỏ anh, nó dí dí cái mỏ đanh thui tới tới lui lui trên trán ông, lúc này còn chảy vào mái tóc cắt sát của ông nữa. Prometheus, bây giờ ông sẽ viện tôi lại chứ? Ông nói tiếp. Tôi sắp bị hoa mắt chóng mặt một chút đây. Tại sao? Newton hỏi, đầy bối rối. Tôi sắp bay, nhà giả kim thì thầm. Ông ngẩng đầu và con vẹt bắt chước chuyển động ấy. Trong tích tắc, cả hai mắt giao mắt. Bầu không khí được muối chợt gay gắt mùi bạc hà và con nua rung bắn lên. Khi vuốt ve con chim, những ngón tay của Flamen để lại những vệt sáng lung linh màu xanh lá, gần như không thấy được trên bộ lông con vẹt. Nicholas nhắm mắt. Và đôi mắt vẹt màu vàng dần đi, gần như không màu. Sau đó, bằng một cú vỗ cánh bất chợt, con chim cất cánh bay vào bầu trời, và Prometheus chụp lấy nhà giả kim vừa khi ông đổ sụp xuống đất.